Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 109, chương 110, trận thứ 3 khảo thí bắt đầu. Hi hi, Hinata ngươi liền đừng thẹn thùng á. Ngươi lúc đó không thấy những ngu ngốc kia khi nhìn đến ngươi chiến thắng Neji sau đó kia khiếp sợ biểu tình thật là chết cười ta. Ino ngồi ở gen trên người, cười hì hì nói, tạp no chí no trùng, thằng nhóc ngốc, chớ lộn xộn. Ino tại trên người mình bên trái xoay bên phải xoay, nhượng gen bất đắc dĩ liếc một cái, đưa tay đem Ino đè lại. Cô gái nhỏ này, không biết rõ như vậy sẽ xảy ra chuyện sao? Tựa hồ nhận ra được hoang tưởng pháp, Ino trong mắt nhỏ bé không thể nhận ra thoáng hiện lên một đạo vẻ giảo hoạt. Hì hì cười một tiếng. Mặc dù vừa mới bắt đầu bị ba mẹ mình nói cùng truyền thụ kiến thức làm cho xấu hổ không dứt, nhưng ở cùng gen tiếp xúc qua sau đó, Ino cảm thấy cái kia Uchiha Sasuke cũng cứ như vậy. Chính mình mỗi lần đều cầm nhiệt khuôn mặt dán người ta mông lạnh. Làm một cô gái nào như vậy tất đây? Bây giờ các nàng người sư phụ này, thực lực cường đại không nói, đối đãi người còn ôn nhu như thế, lại đẹp trai như vậy, cái kia Uchiha Sasuke, làm sao có thể cùng với các nàng người sư phó này so sánh đây? Kết quả là, mấy cái này tiểu nha đầu trong lòng, tất cả đều là có không ít chính mình tiểu tâm tư. Đương nhiên, trừ Hinata cái này xấu hổ cô gái nhỏ ở ngoài, bởi vì có gen xuất hiện, Lôi Quốc cũng không dám quá mức tạo lần. Hyuga Hizashi cũng chưa tử vong, Neji cũng không có giống nguyên tác trong như vậy thiên kích. Đối với, đúng, Hinata cũng rất cung kính, từ nhỏ đã bảo vệ Hinata, tự nhiên cũng không có xảy ra nguyên tác trong món đó. Khi còn bé bị người khi dễ, sau đó bị Naruto anh hùng cứu mỹ nhân sự tình xảy ra, cho nên Hinata cái tiểu nha đầu này đến nay trái tim còn chưa không có thuộc về. Ồ, tiểu gen ngươi trở lại. Ngay tại Ino còn muốn nói điều gì thời điểm, Sunet cùng Shizune đột nhiên từ bên ngoài trở lại, thấy ngồi trong phòng khách gen, chính là kinh hỉ nói. Gen cười gật đầu một cái, nói, ừ, tu luyện có chút tiến triển, bất quá không thể quá nóng vội, liền về tới trước, trở về liền được, người có thể không biết rõ. Hai ngày này Shizune nhà đầu này, không biết rõ nhắc tới ngươi nhiều ít lần, kia lo lắng dáng vẻ, xách xách xách. Sunet mặt lộ vẻ trêu chọc nhìn mình bên người Shizune, cười nói, Sunet đại nhân. Mặc dù nhưng đã cùng Sunet một dạng, là huyền nữ người, nhưng Shizune đối với, đúng, Sunet gọi vẫn như cũ chưa thay đổi. Sunet trêu chọc, nhượng Shizune cô nàng này, mặt đẹp đỏ lên. Gen thấy Shizune kia mặt đẹp hồng hồng bộ dáng, cũng là có nhiều ý cười nói. Không sao, buổi tối ta sẽ hảo hảo, bù đắp thoáng cái. Shizune mấy ngày nay đối với ta nhớ nhung, ta đi trước nấu cơm. Shizune nghe được Gen nói sau, tức giận trừng huyền nhất mắt, rồi sau đó chính là xấu hổ mượn cớ thoát đi. Gen cùng Sunet thấy vậy, nhìn nhau cười một tiếng. Sau đó, Gen cùng Sunet phiếm vài câu, liền đem Ino nha đầu này từ ngực mình bỏ xuống, rồi sau đó mang theo cái này ba cái nha đầu đi Senju nhà sân huấn luyện. Chính mình mặc dù bế quan tu luyện một tháng, bất quá tại trước khi bế quan, Gen vẫn có đem ba cái nha đầu huấn luyện kế hoạch vân vân giao cho các nàng ba cái. Bây giờ đi ra, Gen tự nhiên đến kiểm tra một chút các nàng huấn luyện độ tiến triển. Bất quá đi ngang qua sau khi kiểm tra, Gen phát hiện ba cái nha đầu tiến độ tu luyện cũng không tệ lắm. Lại cũng không có lại để cho ba cái nha đầu đi tu luyện, mang theo các nàng về nhà. Ngày mai sẽ là trung nhẫn khảo thí trận thứ 3. Vẫn là nghỉ ngơi thật khỏe một chút, nghênh tiếp một chút trận thứ 3 khảo thí tương đối khá. Ngày thứ 2, sáng sớm, Gen tại Sunet cùng Shizune trên trán khẽ hôn thoáng cái sau, lại đứng dậy rời đi gian phòng, đem Ino các nàng ba cái nha đầu đánh thức. Tại ăn sáng xong sau đó, liền hướng lấy trận thứ 3 khảo hạch địa điểm chiến đấu đi tới. Nơi này là một nơi giống như Roma đấu thú trường, một dạng hình tròn kiến trúc. Bên trong có một mảnh cực lớn đất trống, cung cấp khảo hạch thí sinh tiến hành chiến đấu. Mà bốn phía chính là có không ít chỗ ngồi cho người xem sử dụng. Mặc dù trận thứ 3 khảo hạch là đang ở 9 giờ sáng chuông bắt đầu, nhưng bây giờ đã có không ít người xem ngồi tại chính mình vị trí trên chờ đợi. Trước khi đến chờ phòng trên đường, Ino vuốt cặp mắt, bất mãn phàn nàn nói: "Sư phụ à, rõ ràng trận đấu là đang ở 9 điểm bắt đầu. Làm gì sớm như vậy bảo chúng ta lên nha? Không biết rõ giấc ngủ không đủ là chúng ta cô gái đại địch sao?" "Đại địch ngươi một cái đại đầu quỷ á?" Gen cười mắng gõ thoáng cái Ino đầu, nói: "Dậy sớm một chút, chuẩn bị một chút còn không tốt. Có thể tiến vào trận thứ 3 thí sinh đều không phải là đơn giản như vậy, người tốt sao? Nếu là ngươi cái này thằng nhóc ngốc có trung nhẫn trở lên thực lực, sư phụ liền không gọi nhĩ." "Hừ, người ta mới không phải ngu ngốc, sư phụ mới là." Ino bất mãn che đầu nhỏ chu cái miệng nhỏ nhắn, gắt giọng: "Gen đại nhân, Gen đại nhân." Đột nhiên, phía trước cách đó không xa hai nam nhân xoay người, nhìn về phía Huyền Vi cười gợi lên kêu. Gen ngẩng đầu nhìn lại, cười cười: "A, đây không phải là Inoichi với Hayashi sao? Sớm như vậy liền đến. Các người nữ nhi trận đấu cũng không nhanh như vậy bắt đầu đây." Tại ba trận chiến thời điểm, Gen sớm nhận biết không ít gia tộc tộc trưởng, cùng nguyên tác trong có danh tiếng nhẫn giả, cho nên nhận biết Yamanaka Inoichi cũng chẳng có gì lạ. Hyuga Hayashi cười nói: "Tới sớm một chút cũng tốt, mà còn chúng ta cũng muốn tại trước khi tranh tài với tiểu nữ trò chuyện xuống." Huyền Nhất sững sờ, ngay sau đó lại cười đem Ino cùng Hinata đẩy ra ngoài. "Nếu như vậy, kia các ngươi cố gắng trò chuyện một chút, ta sẽ không quấy rầy." Vừa nói, Gen liền dẫn Sakura đi trước một bước, mang theo Sakura đi chính mình chuyên dụng khán đài, mà ở Huyền Ly mở sau đó, Hyuga Hayashi cùng Inoichi hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó lại mỗi người đem nữ nhi mình kéo đến một bên. Trong lúc, hai cái vô liêm sỉ lão đầu rốt cuộc với nữ nhi bọn họ nói cái gì, người nào cũng không biết rõ. Chỉ biết rõ hai cái nha đầu đến chờ phòng sau đó, các nàng khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng thông, giống như trái táo một dạng. Trải qua mấy giờ chờ đợi sau đó, trung nhẫn khảo thí trận thứ 3 cũng sắp bắt đầu. Tham dự khảo thí thí sinh cùng với trọng tài đám người toàn bộ trình diện, mà Minato cũng là đến trường thi. Khi nhìn đến Gen thân ảnh sau, lại lắc mình đi tới Gen bên người. Tại Gen kia kỳ quái trong ánh mắt, Minato sắc mặt ngưng trọng, phun ra một câu nhượng Gen kinh ngạc không thôi lời nói: "Gekko Hayate, vẫn là chết. Nói cách khác, Konoha sụp đổ kế hoạch, thật còn sẽ tiến hành. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm."